Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, Bế Nghễ Thiên Hạ, thình thịch làm hai người một kiếm đụng vào nhau lúc. Bén nhọn kiếm khí giống như phong bạo một loại dữ dội lướt mà ra. Từng đạo kiếm khí ngất trời mà lên, dường như muốn hủy diệt hết thảy. Loại này ba động quá bén nhọn, chính là tại chỗ các đại thiên kiêu, cũng toàn bộ vẻ mặt ngưng trọng. Tốt, bằng này một kiếm, người xác thực có tư cách đứng ở chỗ này, Kiếm Cửu Ca người nhẹ nhàng trở lui. Nhưng hắn mắt lộ ra càng thêm mãnh liệt chiến ý, một luồng sóng bén nhọn khí tức không ngừng kéo lên. Hắn đây là thấy cái mình thích là thèm ni thân là kiếm tu. Hắn tự nhiên khát vọng có thể cùng Ninh Giang như vậy người nhất phân cao thấp. Giống như hắn như vậy người, đối thủ khó cầu. Ta cũng vậy tới lãnh giáo ngươi một chút cao chiêu, lại một đạo thon dài thân ảnh dẫm trận tại. Chỗ mà ra, là Thái Hư Tông Hư Nguyên Phong. Thái Hư Tông cái này tông môn Thái Hư chân kinh độc bộ thiên hạ. Tu luyện môn công pháp này người, đan điền linh khí chi hùng hậu, là người khác mấy lần cũng không dừng lại. Hư Nguyên Phong vừa ra tay, cũng thể hiện ra hắn hùng hậu linh khí. Tại sau lưng của hắn. Xuất hiện một tôn cao lớn thân ảnh ấy cùng hắn như đúc một dạng, hoàn toàn là từ khổng lồ linh khí sở ngưng tụ, trong khi một quyền đánh ra lúc, cả phiến không gian không khí cũng bị đánh bạo, hơn nữa bốn phương tám hướng, còn có vô cùng vô tận linh khí bị hắn một quyền dẫn động mà đến. Cái chỗ này giống như là một mảnh hỗn loạn biển cả một loại, loạn thành một đoàn, phá, Ninh Giang thần sắc không thay đổi. Một kiếm hạ xuống, khổng lồ kiếm quang cùng quyền đầu đối oanh ở chung một chỗ. Từ đó tách ra rực rỡ quang mang, kèm theo xuyên kim liệt thạch nổ, hai người công kích rối rít tiêu tán. Xem ra đông vực sáu châu lại ra một vị có thể cùng chúng ta giao thủ người. Thật là làm cho người hưng phấn a, Hư Nguyên Phong thở dài nói. Thừa nhận Ninh Giang thực lực có tư cách cùng bọn họ tranh phong. Đến đây. Bảy đại siêu cấp tông môn, sáu vị mạnh nhất thiên kiêu cũng đã cùng Ninh Giang đã giao thủ. Chỉ còn lại có người cuối cùng, đầu tóc hắn nửa trắng nửa đen, bình tĩnh ánh mắt chỗ sâu, có loại làm cho lòng người sợ hãi hàn mang. Nguyệt Thần Cung Đoạn Vô Đạo, lời đồn đãi cùng hắn giao thủ người, cho tới bây giờ không có người có thể sống sót, hắn bình tĩnh bề ngoài dưới. Là một viên lãnh huyết vô tình nội tâm ni, Ninh Giang. Người giết ta Nguyệt Thần Cung đệ tử Kỳ Thiên Hành. Khoản này sổ sách ta cũng vậy muốn cùng ngươi tính toán một cái, Đoạn Vô Đạo mở miệng. Hắn thanh âm phiêu hốt không chừng, như quỷ mị một loại. Chỉ sợ ngươi không có có năng lực như thế, Ninh Giang thản nhiên nói. Hắc ám chi lực, Đoạn Vô Đạo thủ trưởng một trào. Trong lòng bàn tay nhất thời xuất hiện một cái màu đen hình cầu. Sau một khắc, màu đen hình cầu nổ, đem phương viên trăm trượng cũng bao phủ tại bên trong, trở nên đen nhánh một mảnh, ở nơi này đen nhánh trong không gian, không có chút nào ánh sáng tồn tại. Hắc ám thúc phược, sau một khắc, theo Đoạn Vô Đạo thanh âm vang dội mà lên, trong bóng tối xuất hiện từng con xúc tua, hướng Ninh Giang quấn quanh. Ngay cả ánh mắt nhìn không thấy tới, nhưng lại há có thể giấu giếm được ta cảm giác. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, lôi phạt kiếm liên tục mấy cái huy động, sẽ đem tất cả xúc tua toàn bộ chặt đứt. Hắc ám chi chiều, Đoạn Vô Đạo thanh âm lại càng lạnh như băng mấy phần. Vì theo, Ninh Giang cảm thụ đến quanh thân trên dưới hắc ám vật chất phẳng phất hóa thành ao đầm một dạng. Gắt gao hạn chế của hắn hành động. Mở Ninh Giang trong cơ thể khí huyết nổ vang, vô cùng vô tận lôi đình bộc phát ra tới, đem hắc ám xé rách, được thấy quang minh chi mâu, Đoạn Vô Đạo thủ trưởng một trào. Một thanh trường mâu ngưng tụ mà ra, sau đó hắn cánh tay ném đi, trường mâu giống như lôi đình một loại, hướng Ninh Giang nổ bắn mà ra, nháy mắt cực hạn, Ninh Giang tựa hồ đã sớm ngờ tới một kiếm này. Lôi phạt kiếm chém ra một kích, cùng quang minh chi mâu chạm vào nhau biến mất, quang ám chi lực thông qua này ngắn ngủi giao thủ. Ninh Giang đã hiểu, này Đoạn Vô Đạo tu luyện là có chút hiếm thấy quang ám lực lượng. Thực lực không kém, khó trách có thể giết chết Kỳ Thiên Hành, đoạn vô đạo ánh mắt ngưng tụ lại. Trong đó hàn quang càng ngày càng là hừng hực, có ý tứ, không nghĩ tới nửa đường giết ra một hắc mã. Ta vốn tưởng rằng thiên đan người thắng, sẽ ở bảy người chúng ta trong xuất hiện. Xem ra bây giờ lại một cái không xác định nhân tố, kiếm cửu ca đang khi nói chuyện. Ngón tay vuốt bảo kiếm, theo hắn toàn thân mỗi một tấc trong lỗ chân lông, cũng đản sinh ra bén nhọn kiếm khí. Mà sáu người khác, cũng giống như thế. Trên người uy thế càng ngày càng mạnh. Này viên thiên đan, bọn họ người nào cũng sẽ không nhường lại cho ai. Cái này ý nghĩa tám người ở giữa, nhất định sẽ bộc phát một cuộc kinh thiên động địa đại chiến. Về phần bảy đại siêu cấp tông môn, những khác thiên kiêu, cũng đã ăn ý lui ra, đem chiến trường để lại cho tám người. Tám người thực lực, muốn xa xa cao hơn bọn họ một đoạn, bọn họ đi tới cũng không có bất kỳ chỗ dùng. Thiên đan sở hữu, liền từ chúng ta mấy người tới quyết định đi. Kiếm cửu ca trên người nở rộ thông thiên kiếm khí. Chiến đi, chiến, chiến, chiến, mấy đại thiên kiêu không có người nào chịu nhượng bộ. Giờ khắc này, bọn họ tám người khí thế trên không trung phát sinh kịch liệt va chạm. Phát ra, bùm bùm, như lôi đình nổ một loại thanh âm ni kịch liệt nhất đại chiến. Sắp sửa bộc phát lúc này, nếu như ai dám xông vào trong bọn họ, tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đáng tiếc ta Thiên Kiếm Tông Kiếm Vương thể không có ở đây. Nếu không ai dám tranh phong, bảy đại siêu cấp tông môn thiên tài nghị luận rối rít. Tám người này khí thế đối chọi gay gắt, không khí đã là dương cung bạt kiếm, nhưng là không có ai dám trước tiên xuất thủ. Lúc này trước tiên xuất thủ người, tất sẽ phải chịu vây công. Ta nói, thiên đan là ta, ai dám ngăn cản ta. Đang lúc mọi người giật mình trong ánh mắt, trước tiên đánh vỡ bình tĩnh người xuất hiện. Chính là Ninh Giang, hắn trong mắt thần mang ngưng tụ, lướt qua ở giữa, có loại bế nghĩa thiên hạ vô địch cảm giác. Loại này vẻ mặt, dường như không đem tại chỗ bảy đại thiên kiêu để vào mắt. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, bay thẳng đến bên thiên đan. Một màn này, cũng là đem vây xem mọi người tâm thần hung hăng kinh sợ xuống. Hiện dưới loại tình huống này thời khắc, ai cũng không dám làm chim đầu đàn. Nhưng hết lần này tới lần khác Ninh Giang liền dám. Tất cả mọi người theo hắn trên người cảm thụ đến một loại khí thôn thiên địa, một loại vô địch ý. Bước vào bất diệt cảnh sau Ninh Giang, thực lực tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Hắn nắm giữ thôn thiên ma công, tu luyện bực này vô thượng thiên công. Sao lại không có loại này phách lực? Muốn chết cuồng vọng chính là Lăng Thiên Hư ở chỗ này. Cũng không dám như thế. Ngươi đã muốn chết, khiến cho ngươi trước tiên bị loại, bảy đại thiên kiêu thần sắc toàn bộ lạnh như băng đi xuống. Đối với Ninh Giang động sát ý, nơi này thiên đan, cơ bản liền là bọn họ bảy đại siêu cấp tông môn đồ. Há có thể để cho Ninh Giang nhúng chàm, bảy đại thiên kiêu nữa không nương tay, khí thế đồng loạt kéo lên, giống như mênh mông biển lớn một loại, hướng Ninh Giang lao tới đi. Trong không khí, nhất thời tạo thành từng đạo cơn lốc, tựa như long quyển một loại, lấy bảy người làm trung tâm, hóa thành bảy cái cự đại mắt gió bão. Ninh Giang đứng ở đó, đồng thời thừa nhận bảy đại thiên kiêu toàn lực uy áp. Nhưng hắn động cũng không động, như cũ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, ngập trời sóng lớn, đến Ninh Giang ba trượng bên trong, nhất thời liền hóa thành bình tĩnh dòng suối. Cái gì thiên kiêu, ở trước mặt ta, hết thảy cũng là gà đất chó kiểng. Ta liền cho các ngươi biết, ta lực lượng có bực nào mênh mông. Ngoặc kép, hết chương.